Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. 10.000 ngân giáp về. Rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bất quá các ngươi hiện tại muốn làm không phải vội vã công thành, mà chính là các loại, hoặc là nói ôm cây đợi thỏ. Viêm Bắc cười thần bí. Chờ, làm khó Thiên Phượng Đông Thành muốn chủ động ra khỏi thành cùng chúng ta tác chiến. Nói đến đây, Uông Thắng Thư trong đầu linh quang nhất thiểm, đoán được một loại khả năng tính. Bệ hạ, ngươi nói là Thiên Phượng Đông Thành người sẽ thừa dịp chúng ta liên tục hành quân gấp, đại quân còn không có hoàn toàn khôi phục lại, tối nay thừa dịp cảnh ban đêm đánh lén. Uông Thắng Thư hỏi, không phải có cái này khả năng, mà chính là nhất định. Viêm Bắc khẽ cười nói, theo tình báo phía trên đến xem, trưởng khống Thiên Phượng Đông Thành đại tướng gọi là Hắc Tâm Hồ. Người này là Hắc Minh Vương quốc hoàng thất thành viên. Năng lực tuy nhiên cũng có một chút, trong quân đội cũng có một chút uy nghiêm, nhưng người này lại thích làm lớn, thích công to. Hắn nhận định sự tình, trừ phi là Hắc Minh Vương quốc quốc vương đích thân đến, nếu không, liền xem như đem kiếm gác ở trên cổ của hắn mặt, người này cũng sẽ không thay đổi chủ ý, vì quân công. Hắc Tâm Hồ 89/10 sẽ thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn, xuất lĩnh trong thành 300 vạn đại quân đến đây đánh lén. Viêm Bắc giới thiệu nói, thì ra là thế, bệ hạ thánh minh, liệu sự như thần, bấm ngón tay tính toán, liền đem sự tình suy tính chu đáo. Uông Thắng Thư vuốt mông ngựa nói ra, ha ha. Viêm Bắc cởi mở cười một tiếng, đi xuống bố trí đi, tối nay chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ. Chỉ cần bọn họ dám can đảm tới, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, sau đó lại một lần hành động cầm xuống Thiên Phượng Đông Thành. Vây giết Hắc Minh Vương quốc 12 triệu chủ lực quân đội. Chỉ muốn tiêu diệt cái này sau cùng 12 triệu đại quân. Hắc Minh Vương quốc có thể điều động binh lực đã còn thừa không có mấy. Đến lúc đó bọn họ cũng là dính trên bàn cá, đem tùy ý chúng ta giết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ thánh minh. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, tử nô, quỷ ước tử, tối nay hai người các ngươi phải tất yếu cho trẫm bắt được Hắc Tâm Hồ, tận lực bắt sống. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui, mọi người khom lưng, cung kính lui xuống, trong doanh trướng, chỉ còn lại có Viêm Yến một người, ngươi làm sao còn không đi xuống nghỉ ngơi? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ gần đây liên tục bôn ba, muốn đến đã sớm mệt không? Yến Nhi muốn thay bệ hạ đấm bóp một chút, thư giãn một tí gân cốt. Viêm Yến nói, cũng tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Đem Tử Vân mặc kim chiến giáp thu vào, mặc một bộ màu trắng nội y, nằm tại mềm trên giường. Tới đi, Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Viêm Yến ngượng ngùng lên tiếng, đi tới, duỗi ra hai cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ, thay Viêm Bắc xoa bóp, buông lỏng, nhắm mắt lại. Viêm Bắc hưởng thụ lấy đến từ Viêm Yến xoa bóp. Yến Nhi, người trước kia có phải hay không học qua? Viêm Bắc tò mò hỏi, không có học qua. Viêm Yến lắc đầu, cái kia thủ pháp của ngươi làm sao sẽ tốt như thế? Ấn ngẫm vô cùng dễ chịu. Viêm Bắc nói, có thể là bởi vì ta là võ giả cùng niệm lực sư song tu duyên cớ, có thần niệm tương trợ, tại chi tiết phía trên nắm chắc vô cùng đúng chỗ, mới có hiệu quả như vậy. Viêm Yến giải thích nói, Viêm Bắc lên tiếng, chuyên tâm hưởng thụ lấy đến từ Viêm Yến xoa bóp. Hệ thống, người chỗ đó có hay không phương pháp ngăn cản hủ thực độc thủy? Viêm Bắc trong lòng hỏi, ra, cái này đơn giản a. Hệ thống nói, nói nghe một chút. Viêm Bắc tinh thần tỉnh táo. Hủ thực độc thủy là chuyên môn khắc chế hắc giáp về. Một giọt hủ thực độc thủy, chỉ cần nhiễm phải hủ thực độc thủy, cho dù có áo giáp màu đen bảo hộ, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đống nước đặc. Áo giáp màu đen bên trong cũng ẩn chứa một loại đặc thù tài liệu, cùng hắc giáp vệ thể nội tài liệu một dạng. Sợ hãi hủ thực độc thủy, nhưng chỉ cần cho bọn hắn mặc vào hoàng giai hạ phẩm thần binh, liền có thể ngăn chặn loại tình huống này. Đến lúc đó hắc giáp vệ toàn bộ đều bị hoàng giai hạ phẩm thần binh chiến giáp bảo vệ toàn thân, thì liền ánh mắt đều bảo hộ ở bên trong, kín không kẽ hở, tựa như là một quả trứng gà một dạng. Hủ thực độc thủy cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào? Còn không phải cùng phổ thông nước một dạng, bọn này hắc giáp vệ tựa như là đang tắm một dạng. Hệ thống giải thích nói, ô, chấm làm sao đem cái này gốc dạ quên mất. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, phục chế một kiện hoàng giai hạ phẩm chiến giáp muốn bao nhiêu điểm năng lượng? Viêm Bắc hỏi, cái này tiện nghi, đối ra ngươi mà nói, bất quá chỉ là mưa bụi, chỉ cần 1000 điểm năng lượng, liền có thể phục chế một kiện. Hệ thống giải thích nói, sao chép được hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, có thể trực tiếp xuyên tại hắc giáp vệ trên thân. Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, không thể, muốn đem nguyên bản áo giáp màu đen cởi xuống, mới có thể mặc vào hoàng giai hạ phẩm chiến giáp. Hệ thống nói, cứ như vậy, phòng ngự lực chẳng phải là giảm bớt rất nhiều. Viêm Bắc nói, không có a, áo giáp màu đen phòng ngự vốn là vô cùng bình thường, chủ yếu là dựa vào những thứ này hắc giáp vệ nhục thân phòng ngự. Linh hồn của bọn hắn đã cùng nhục thân luyện chế cùng một chỗ, có hay không tầng này chiến giáp đều là giống nhau. Còn nữa, hoàng giai hạ phẩm chiến giáp so những thứ này áo giáp màu đen còn mạnh hơn. Mặc vào những thứ này hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, hắc giáp vệ phòng ngự lực không chỉ có không có hạ xuống, còn đề cao rất nhiều. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi, cho chấm phục chế 10000 kiện hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, toàn bộ đều muốn màu bạc, về sau đội quân này thì kêu làm ngân giáp vệ. Đúng, ngươi lại cho chấm đưa 10000 tên hắc giáp về, sao chép được sáng ngân giáp, trực tiếp xuyên tải trên người của bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói, ra, năng lượng của ngươi giá trị không đủ a. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra, lấy quan hệ của ta và ngươi, còn kém cái này 2 triệu điểm năng lượng. Đừng nói nhảm, phục chế đi, lần sau chấm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Viêm Bắc vung tay lên, ngoặc kép, hệ thống rất khổ, đều nhanh khóc lên, đây không phải 2 triệu tốt a, tính cả hắc giáp vệ là 3 triệu. Đinh, tiêu hao 8 triệu điểm năng lượng. Phục chế thành công, ra, cái này 10000 tên ngân giáp vệ đã xuất hiện tại đại quân bên ngoài. Đã để Uông Thắng Thư đi tiếp thu. Hệ thống giải thích nói, làm không sai, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Yến Nhi không sai biệt lắm, ngươi cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc mở to mắt nói ra, là bệ hạ, Viêm Yến đáp, đến buổi tối, theo màn đêm buông xuống. Một cỗ túc sát bầu không khí bao phủ trên chiến trường Thiên Phượng Đông thành bên trong. Cổng thành nơi này tập hợp 3 triệu đại quân, cầm đầu người chính là Hắc Tâm Hổ, Hắc Minh Vương quốc Hoàng Thất Tông Thân, một vị khôi ngô đại hán, lưng hùm vai gấu, vòng đồng mắt to, tự thân càng là địa kiếp cảnh cấp 1 tu vi, hướng chỗ đó vừa đứng, cái nào sợ sẽ là không nhích động chút nào, đều có một loại không giận chi uy khí thế cường đại. Văn Vương cái kia hôn quân bên kia hiện tại là tin tức gì? Hắc Tâm Hổ trầm mặt hỏi, bẩm đại nhân, thám tử bên kia truyền đến tin tức, Văn Vương cái kia hôn quân ngay tại chỉnh đốn, đoán chừng là chuẩn bị ngày mai trời vừa sáng công thành. Phó tướng bẩm báo nói, tu tiên cổ điển